Lục Nhân Phong Thần, tác giả, Long Môn Khách, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 657, chương 76, World Cup trận chung kết sớm làm nóng. Đến từ Tây Ban Nha 2-1 đánh bại Chile, thuận lợi địa từ bảng H thăng cấp. TXT download, trận thắng lợi này cũng làm cho bọn họ đối với Chile chiến tích tăng lên trên đến 3. Trận chiến 3 thắng, đối với trừ Brazil, Argentina bên ngoài Nam Mỹ đội bóng chiến tích biến thành 10 thắng 3 bình. Đội tuyển Tây Ban Nha cùng trừ Colombia ở ngoài hết thảy Nam Mỹ đội bóng đều từng có giao thủ ghi chép, tổng chiến tích vì là 13 thắng 5 bình 7 phụ, tiến vào 38 bóng 27 bóng. Đáng nhắc tới chính là đem Brazil cùng Argentina hai đội dứt bỏ bất luận. Đội tuyển Tây Ban Nha đang cùng cái khác Nam Mỹ đội bóng lúc giao thủ còn chưa thường bại trận. Tây Ban Nha cùng Uruguay lúc trước giao thủ 3 lần. Đội tuyển Tây Ban Nha 1 thắng 2 bình, chưa chắc bại trận, tiến vào 4 bóng thua 2 bàn. Lần này ở 3-4 tên trận chung kết bên trong, Tây Ban Nha đá với Uruguay về tâm lý nhưng là có lớn vô cùng ưu thế đây. Hiện tại đang tiến hành World Cup đã sắp tiếp cận kết thúc. Chỉ còn lại hai trận thi đấu. Đương nhiên trong đó còn có một hồi vô bổ chiến. Vậy thì là Tây Ban Nha cùng Uruguay trong lúc đó 3-4 tên trận chung kết. Có điều, đây đối với Uruguay tới nói tuyệt đối không phải vô bổ chiến. 40 năm qua lần đầu giết tiến vào bán kết, người Uruguay không cam lòng chỉ thu được người thứ 4. Chủ soái Tabares biểu thị, toàn đội sẽ vì huy chương đồng liều mạng, sẽ không chỉ thỏa mãn với người thứ 4. Theo Uruguay quan sát báo tiết lộ, Uruguay mấy ngày nay chính bế quan huấn luyện, võ trang đầy đủ. Tabares biểu thị, Uruguay nhất định phải bắt được huy chương đồng. Đây là ở Nam Phi cuối cùng một hồi biểu diễn. Đội trưởng Falkland ở đá với Hà Lan thi đấu bên trong, người bị thương xuống sân. Được biết, Falkland đùi phải thương thế không thể lạc quan, có thể không tham gia trận này. Huy chương đồng tranh đoạt chiến còn quyết định bởi cho hắn khôi phục tình huống. Tabares biểu thị, hắn đem chờ đợi Falkland mãi đến tận thời khắc cuối cùng. Suarez bản cuộc tranh tài bỏ lệnh cấm trở lại, hắn rất cao hứng có thể tham gia cuối cùng một cuộc tranh tài. Ta đã tiếp nhận rồi nên có trừng phạt. Hiện tại ta muốn tham gia huy chương đồng cuộc chiến. Ta thể năng rất dồi dào, không cảm giác được mệt nhọc. Lugano cùng Fusai cũng đem trở lại. Đội trưởng Lugano biểu thị, mất đi trận chung kết cơ hội, nhưng huy chương đồng dạng trọng yếu. Ở lúc trước buổi họp báo tin tức thời điểm liền chứng thực, đây chính là bom khói. Uruguay chủ soái Tabares ở lúc trước buổi họp báo tin tức trên công bố 3-4 tên trận chung kết chiến đội tuyển Tây Ban Nha đội hình. Vòng bán kết tao ngộ ngừng thi đấu Suarez cùng chủ lực hậu vệ cánh trái Fusai bổn chàng đều sẽ trước tiên phát. Trước đây bị thương thiếu trận đội trưởng Lugano cùng với có thương tích tại người xạ thủ Falkland. Ở 3-4 tên trận chung kết bên trong đều sẽ một lần nữa trở lại trong đội hình. Falkland đã chuẩn bị kỹ càng, nhưng chuyện này cũng không hề là vì để cho hắn xung kích World Cup chiếc giày bạc, mà là bởi vì hắn đã từ bắp đùi thương thế bên trong khôi phục như cũ. Tuyệt đối muốn thắng được cuộc tranh tài này, toàn đội đều sẽ vì thế mà nỗ lực. Falkland từ lâu không hạn chế liền một tên kiệt xuất cầu thủ cùng một vị vĩ đại nghề nghiệp cầu thủ. Ở then chốt thi đấu bên trong, hắn đều là sẽ xuất hiện ở nơi đó. Uruguay chủ soái Tabares ở buổi họp báo tin tức trên nói rằng, đội tuyển Tây Ban Nha thực lực phi thường mạnh, bọn họ vốn là có thực lực tiến vào trận chung kết. Đáng tiếc bọn họ gặp phải đội tuyển Đức. Có điều, thực lực của bọn họ còn là phi thường mạnh, không thể khinh thường đối thủ. Thế nhưng, sẽ không cứ thế từ bỏ, cũng không phải hướng về phía người thứ 4 đến. Tabares nói rằng, sẽ không bỏ qua trận này cái gọi là vô bổ chiến, nhất định sẽ toàn lực ứng phó, đem World Cup người thứ 3 vinh dự mang về Uruguay. Tây Ban Nha đối với bản cuộc tranh tài cũng là phi thường nặng coi. Đến từ bại bởi đội tuyển Đức sau khi Espanyol trong lòng liền kìm nén một luồng khí. Hiện ở tại bọn hắn đã nghĩ tìm một người tát xì đây. Hiện tại Uruguay vừa vặn va ở bọn họ pháo thủ trên miệng. Bọn họ đương nhiên sẽ không bỏ qua cái này xì cơ hội. Đội tuyển Uruguay đội thực lực rất mạnh. Đặc biệt là bọn họ hàng tiền đạo. Bọn họ có thể đi tới hiện tại đây tuyệt đối không phải may mắn. Đã làm tốt đánh ngạnh trượng chuẩn bị. Sẽ dốc toàn lực ứng phó. Sẽ không có bất kỳ lưu thủ. Bởi vì cũng cần vinh dự. Lúc trước đội tuyển Tây Ban Nha đội trưởng Casillas nói như thế. Theo Tây Ban Nha báo Marca tiết lộ, bản cuộc tranh tài Tây Ban Nha Fernando Torres cùng David Silva đều sẽ xuất hiện ở thủ phát danh. Sách bên trong, bởi vì ở vòng bán kết bên trong, Fernando Torres cùng David Silva hai người biểu hiện ra tốt vô cùng trạng thái. Bosco có ý định dùng hai người này. Ở lúc trước Fernando Torres đang tiếp thu phóng viên phỏng vấn thời điểm là nói như vậy. Ta không biết ta có hay không xuất hiện ở bản cuộc tranh tài thủ phát danh sách bên trong. Này không phải ta nên cân nhắc vấn đề. Hiện tại ta muốn cân nhắc chính là làm sao để cho mình vẫn nằm ở một cái tốt trạng thái. Đến vì là World Cup cuối cùng một cuộc tranh tài làm đầy đủ chuẩn bị. Hiện tại ta đã chuẩn bị kỹ càng. Ta sẽ không để mọi người thất vọng. David Silva đang đối mặt phóng viên phỏng vấn thời điểm là nói. Như vậy, mặc kệ là thủ trả về là thay thế bổ sung, làm như một cái cầu thủ chính là bất cứ lúc nào chuẩn bị ra trận. Ta thời khắc chuẩn bị tham gia chiến đấu. Chỉ cần ta ở đây trên, ta nhất định sẽ toàn lực ứng phó. Đối với cuộc tranh tài này đội tuyển Tây Ban Nha phương diện có thể là phi thường có lòng tin. Bọn họ tin chắc mình có thể đạt được thắng lợi cuối cùng. Đội tuyển Tây Ban Nha huấn luyện viên Bosco đang đối mặt phóng viên thời điểm. Bọn họ nói rằng, đối với Uruguay, có trong lòng ưu thế. Lúc trước trong quyết đấu, 1-2 chưa chắc bại trận. Ta nghĩ cuộc tranh tài này thắng lợi vẫn gặp đúng thế. Có tất thắng lý do. Đối với Bosco nói chuyện, Tháp Ba Lai Tháp lạnh nhạt nói. Mạnh miệng ai cũng sẽ nói. Thắng lợi hay không không phải ngoài miệng nói một chút mà thôi. Còn phải xem thi đấu. Ở lúc trước hai bên huấn luyện viên đều không ai nhường ai. Tựa hồ để trận này vô bổ chiến bị được mọi người quan tâm. Thế nhưng đội tuyển Hà Lan cùng đội tuyển Đức nhưng không có đi quan tâm cuộc tranh tài này. Bọn họ đều đang vì đón lấy trận chung kết làm chuẩn bị cuối cùng đây. Nam Phi thời gian ngày 10 tháng 7 muộn. Năm 2010 Nam Phi World Cup 3, 4 tên trận chung kết ở cảng Elizabeth sân vận động Mandela Bay cử hành. Tranh cướp World Cup huy chương đồng thi đấu từ trước đến giờ bị coi là vô bổ thi đấu. Thế nhưng cuộc tranh tài này nhưng là một điểm vô bổ ý vị đều không có. Phảng phất Tây Ban Nha cùng Uruguay liền đem cuộc tranh tài này xem là World Cup quán quân tranh. Đoạt chiến đây, bản cuộc tranh tài. Đối lập với Uruguay hầu như sắp xếp ra hết thảy đội hình chủ lực. Có thể thấy Tabárez ở lúc trước cũng không có nói mò. Bọn họ là phi thường kỳ vọng thu được bản cuộc tranh tài thắng lợi. Ở thủ môn vị trí là Muslera. Ở bốn hậu vệ vị trí là Caceres, Lugano, Godin cùng Fusai bốn người. Đây chính là đội tuyển Uruguay chủ lực hàng hậu vệ A. Ba giữa sân là Maxi. Pereira, Diego, Perez cùng Porto ngói la, Rios, ba tiền đạo là Cavani, Falkland cùng Suarez, tuy rằng là cao quý hai giới vô địch World Cup người đoạt được. 1930 năm cùng năm 1950. Nhưng Uruguay bóng đá tại quá khứ 40 năm bên trong đã không huy hoàng. Bọn họ lần trước đánh vào World Cup bán kết vẫn là ở 1970 năm. Từ 1978 năm đến 2006 thời kỳ 8 giới World Cup thậm chí vắng chỗ 5 giới. Uruguay tại sao có thể thời gian qua đi 40 năm lần thứ 2 đánh vào World Cup bán kết? Bí quyết ở chỗ ổn định mà hiệu suất cao cướp đoạn. Uruguay là World Cup cướp đoạn nhiều nhất đội bóng. Mà hai tiền vệ trụ Diego Perez cùng Rios. Một cái là World Cup lên cướp đoạn nhiều nhất cầu thủ. một cái nhưng là chặn lại nhiều nhất cầu thủ Uruguay ở trước dự thi 5 trận. Toàn đội tổng cướp đoạn 129 thứ. Chàng đều cướp đoạn 25.8 lần. Đều là World Cup 32 cường bên trong đệ nhất. Ở trước mắt World Cup cướp đoạn bảng bên trong. Xếp hạng thứ 3 đều là Nam Mỹ đội bóng. Trừ Uruguay ở ngoài. Xếp hạng 2, 3 chính là Paraguay, 124 thứ. Cùng Argentina 94 thứ. Ở World Cup chàng đều cướp đoạn bảng bên trong. Thứ với Uruguay nhưng là Mexico cùng Bồ Đào Nha. Đều là 25.75 thứ. Cướp đoạn ổn định mà hiệu suất cao. Phản ứng Uruguay ở đang tiến hành World Cup trên phòng thủ xuất sắc. Ổn định mà hiệu suất cao cướp đoạn. Mang đến kết quả trực tiếp là cứng cỏi phòng thủ. Điều này làm cho Uruguay ở World Cup này một trong ngắn hạn dày đặc hình thi đấu đạt được giai tích. Dường như Champions League giải đấu cùng NBA quý sau thi đấu như thế. Đi xa nhất đều là phòng thủ tốt nhất đội bóng. Đáng lưu ý chính là Uruguay đội hình chủ lực bên trong hai tiền vệ trụ Diego Perez cùng Rios, có thể nói World Cup trên lớn nhất lực sát thương tiền vệ trụ tổ hợp. Diego Perez năm vị trí đầu chàng cướp đoạn 28 thứ. Ở World Cup trên giỏi nhất cướp cầu thủ. Đồng thời hắn còn cống hiến 26 thứ chặn lại. Ở 32 cường hết thảy cầu thủ bên trong chỉ đứng sau đội hữu Rios. Rios 5 trận chặn lại 27 thứ. Là World Cup trên giỏi nhất chặn lại cầu thủ. Đồng thời hắn còn cống hiến 19 lần cướp đoạn. Uruguay 2 tiền vệ trụ. Một cái là World Cup lên cướp đoạn nhiều nhất cầu thủ. Một cái là chặn lại nhiều nhất cầu thủ. Như vậy hung hăng 2 tiền vệ trụ. Có thể so với năm 1998 vô địch World Cup đội tuyển Pháp Deschamps cùng Phách Đế. Nhìn từ góc độ này, Uruguay đánh vào bán kết hoàn toàn có lý do. Đây là đội tuyển Tây Ban Nha nhất định phải giải quyết vấn đề khó. Chuyện này đối với Tây Ban Nha tới nói là phi thường phiền phức a. Có điều, trận đấu bắt đầu sau khi đội tuyển Tây Ban Nha cũng không có bảo thủ. Vừa lên đến liền phát động hung mãnh công kích. Tuy rằng đối mặt Uruguay hai tiền vệ trụ chặn lại đó là cực khổ tầng tầng. Thế nhưng, Espanyol tấn công vẫn là ở hiệp 1 thi đấu phút thứ 19 thời điểm đạt được ghi bàn. Bản cuộc tranh tài phút thứ 19, đội tuyển Tây Ban Nha Fabregas ở khoảng cách khung thành 35m nơi đại lực sút xa. Quả bóng ở trong quá trình bay có cái rõ ràng trụy xuống. Uruguay thủ môn Muslera chuẩn bị không đủ. Cứu thua lúc xuất hiện tuột tay. Bản cuộc tranh tài lần đầu ra sân Fernando Torres đúng lúc đuổi tới sút bồi kẽ hở đạt được. Đánh vào một bóng. Fernando Torres trạng thái xác thực cực kỳ tốt. Cuộc so tài này vừa mới bắt đầu không bao lâu liền đạt được ghi bàn. Đội tuyển Tây Ban Nha đạt được ghi bàn. Đội tuyển Tây Ban Nha cổ động viên hưng phấn không thôi. Thế nhưng người Uruguay rất khó chịu. Cuộc tranh tài này không muốn là cuối cùng trận chung kết sốt sắng như vậy. Trọng yếu như vậy, vì lẽ đó ở mất bóng sau khi, người Uruguay lập tức thoải mái tay chân địa công đi ra. Công kích đội tuyển Tây Ban Nha khung thành. Phút thứ 28, Tây Ban Nha giữa sân Fabregas giữa sân dẫn bóng lúc bị Uruguay tiền vệ trụ cướp đoạn vương Diego Perez thả soạt đứt dưới. Falkland chạy không bóng liên lụy hai vị Tây Ban Nha hậu vệ sự chú ý. Suarez nhận được Diego Perez chuyền bóng sau trước sân xảo diệu phân bóng. Cavani cánh trái cao tốc xuyên vào giết vào vùng cấm sau đẩy sút bóng môn góc xa đạt được. 1-1, Uruguay san bằng tỷ số. Cavani đánh vào cá nhân đang tiến hành cấp thi đấu bàn thắng đầu tiên. Sau khi hai bên đều mở ra. Ở hiệp một thi đấu bên trong, khung cảnh này có thể là phi thường đẹp đẽ cùng đặc sắc. Nhìn ra hiện trường cùng trước máy truyền hình cổ động viên hô to đã nghiền. Có điều, duy nhất không tốt chính là ở hiệp một thi đấu bên trong lại ghi bàn. Cuối cùng hai bên ở hiệp một thi đấu bên trong chiến thành 1-1 bình. Cầu vốt điểm 9-10 chất lượng cân vớt mỗi cuối chương truyện huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt. Thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.